Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382, xinh đẹp gián điệp thương mại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này một mặt diêm dúa cô gái chính. Là chạng vạng ở trên bờ cát sao sao Dương Thiên Long cái đó tóc vàng cô gái bikini. Người khỏe. Dương Thiên Long một mặt lúng túng cười nói, bảo bối, đi nơi nào, ta nhưng mà ở 5408 gian phòng. Ngươi có phải hay không đi nhầm? Cô gái liếc mắt đưa tỉnh đạo, ta đi trên lầu làm một chút sự việc. Dương Thiên Long khắc chế mình tâm tình nói, trên lầu làm việc, cô gái không khỏi được khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ngươi đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Ta xuống lầu, cô gái vừa nói vừa không khỏi được hướng hắn đến gần. Trên người mùi nước hoa cũng là đập vào mặt. Tạm biệt, cũng may 54 lầu cách lầu 56 cũng không xa. Chỉ gặp thang máy vừa dừng lại, Dương Thiên Long trốn tựa như chạy ra thang máy. Ha ha, ngươi cái này tiểu bảo bối, chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ sợ ta đem ngươi ăn? Hắn sau lưng truyền đến cô gái ha ha lãng tiền đáng tiếng cười. Ở lầu 56 đi thông lầu chót thang lầu cũng không khó tìm. Chỗ hòn này khách sạn thuyền buồm ở 56 tầng trở lên còn có một tòa tương tự thuyền buồm tháp lầu. Làm là điều khác, lúc này lầu 56 trong hành lang, trừ thỉnh thoảng có mấy cái gian phòng đèn sáng bên ngoài. Còn lại gian phòng một mảnh đen nhánh. Tốt trong hành lang đèn là một mực mờ, dựa theo đầu tường nhắc nhở, Dương Thiên Long ung dung đi tới thiên thai. Thiên thai không gian rất lớn, gió biển cũng không nhỏ, thua thiệt được đang đến gần bờ biển một bên có tòa kia tương tự thuyền buồm tháp lầu điêu khắc. Ngăn tre, nếu không nơi này gió biển sẽ lớn hơn, trên sân thượng tĩnh lặng, nếu không phải chung quanh trồng trọt cao lớn nhiệt đới kiểu mộc. Vậy chung quanh mấy nóc nhà chọc trời ánh đèn tuyệt đối sẽ đem thiên thai nơi này chiếu thoải mái. Bất quá dưới mắt nơi này độ sáng chỉ có từng tia tồn tại. Một hồi gió nhẹ thổi qua, rậm rạp kiều mộc lá phát ra rào rào thanh âm. Trừ này bên ngoài, tựa hồ lại cũng không có những thứ khác tiếng vang. Thời gian vừa mới tới 10 điểm, Dương Thiên Long bốn phía nhìn xem. Cũng không có phát hiện Eva bóng người. Chẳng lẽ bị sáng chói điểm. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Hoa Hạ Long. Đột nhiên ngay tại lúc này. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ gặp Eva từ một bên cây cối rậm rạp hạ đi ra. Eva. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhìn Eva. Ngươi quả thật rất chính xác. Hoa Hạ Long. Eva cười cười nói. Cảm ơn, ngươi cũng vậy. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Trễ như vậy đi ra, phu nhân ngươi có thể hay không ghen? Eva không khỏi được cười nói. Ngươi thấy được vợ ta các nàng? Eva gật đầu một cái. Nhìn thấy, phu nhân của ngươi hẳn ôm bầu. Bên cạnh cái đó có chút ngạo khí người phụ nữ hẳn là chị nàng. Một cái khác bảo dưỡng khéo léo phụ nhân hẳn là nàng mẫu thân. Đúng không? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngươi thật là thật lợi hại. Nếu như không có chút khả năng này, ta cái này gián điệp thương mại liền trắng làm. Eva trong lơ đãng đem mình thân phận đơn lộ ra. Gián điệp thương mại. Dương Thiên Long một mặt si ngốc nhìn Eva. Làm sao? Có phải hay không cảm thấy có chút sợ hãi? Eva không khỏi được cười một tiếng. Ngay sau đó nàng gỡ vuốt sớm bị gió biển thổi rối loạn mái tóc. Yên tâm đi, mọi người ta cũng có thể sẽ đi tổn thương. Duy chỉ có ngươi, Eva Thanh Ân cũng không lớn. Nhưng là Dương Thiên Long từ nàng trong lời nói vẫn cảm nhận được vạn phần lôi đình lực. Đặc biệt là, duy chỉ có ngươi, ba chữ. Tại sao trừ ta? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Hắn thật ra thì sớm cũng cảm giác được Eva thân phận cùng người khác bất đồng. Bất quá không nghĩ tới nàng sẽ là gián điệp thương mại. Bởi vì là ta cái mạng này là ngươi cứu, Eva gằn từng chữ. Các người Hoa Hạ có câu ngạn ngữ gọi là tích thủy tri ân làm lấy dũng tuyền tương báo. Dưới mắt ta thiếu ngươi cũng không phải là cái gì tích thủy tri ân, mà là cứu mạng tình. Cho nên những người khác ta đều có thể tổn thương, duy chỉ có ngươi. Cảm ơn. Dương Thiên Long ngược lại cũng không ở Eva trước mặt cảm thấy sợ, bởi vì là hắn đã sớm biết Eva tính cách cùng nóng nảy. Cho nên ngươi lần này tới Dubai cũng là vì làm gián điệp thương mại. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Eva gật đầu một cái. Dĩ nhiên, nếu không ta sẽ cho cái đó lão già khẳng ăn nhiều như vậy đậu hũ. Lão đầu kia ngươi biết là ai sao? Dương Thiên Long không biết hỏi. Thật ra thì hắn trước ở bãi biển thấy Eva một khắc kia, hắn đã len lén đem vậy tiểu lão đầu tấm ảnh vỗ tới. Mới vừa đến Ba Giờ gian phòng lúc này còn đặc biệt hỏi Ba Giờ một chút. Ba Giờ nói cho hắn, vậy tiểu lão đầu là Nhật Nhĩ Mạn Phục Hưng xưởng thuốc ông chủ. Dĩ nhiên biết, tên kia là một xưởng thuốc ông chủ. Eva một mặt ung dung, ta đến gần hắn chính là vì một cái sinh vật thuốc ngừa tới. Vậy ngươi được tới tay sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Eva một mặt mỉm cười gật đầu một cái. Dĩ nhiên tới tay, văn kiện cùng dạng vốn đã bị ta lấy được rồi. Chờ ta lát nữa liền sẽ rời đi Dubai, cho nên để lại cho chúng ta bây giờ đối thoại thời gian không nhiều lắm. Vậy ngươi đi thôi. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nói. Đi. Eva lấy làm kinh hãi. Nguyên bản lấy là Dương Thiên Long sẽ hỏi mình rất nhiều vấn đề, ai ngờ dưới mắt tên này nhưng là để cho mình rời đi. Nếu như bị bọn họ phát hiện, ta lo lắng ngươi không cách nào rời đi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Eva một mặt tự tin nói. Hoa Hạ Long, ngươi là một người hiền lành. Ở trước khi đi, ta muốn ta được nhắc nhở ngươi một chút. Bỗng nhiên lúc này, Eva một mặt nghiêm túc nói. Nhắc nhở ta cái gì? Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt Eva. Bằng cảm giác, Eva sẽ nói ra đảng đầu lâu sự việc. Quả nhiên, Eva nhắc tới đảng đầu lâu sự việc. Nguyên lai giáo sư Blake đi rừng mưa nhiệt đới vì tìm một loại để cho tế bào biến dị thực vật. Một khi tìm được loại thực vật này, bọn họ liền có thể đem loại thực vật này dùng đến lâm sàng bắt chước. Đến lúc đó nhân loại tuổi thọ kéo dài dài liền không còn là thần trong lời nói câu chuyện. Mà Blake hai người đệ tử đều là đảng đầu lâu thành viên. Ở giáo sư Blake sau khi mất tích, bọn họ sắp tối tay nhắm ngay Eva. Đang khi bọn hắn ở rừng mưa nhiệt đới bên bờ ra tay, lúc này không ngờ lại bị địa phương những cái kia người da đen côn đồ cho đuổi chạy. Nguyên bản lấy là những cái kia người da đen côn đồ là hiền lành. Ai ngờ bọn họ cùng Blake hai người đệ tử không sai biệt lắm. Thấy Eva sắc đẹp sau đó, chuẩn bị tiền dâm hậu sát. Ngươi không phải nói vậy loại thực vật ở Amazon sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Amazon? Eva khẽ mỉm cười. Amazon cái loại đó là thuần túy cỏ bất tử. Vậy ước chừng tồn tại ở chú của ta câu chuyện bên trong. Nhưng là Congo rừng mưa nhiệt đới loại này thì không phải. Nó có thể thả ra các loại các dạng kỳ quái tia. Bây giờ khoa học kỹ thuật trên căn bản có thể đúng không cùng ba đoạn tia tiến hành che giấu. Đến lúc đó chỉ cần để cho tế bào trì hoãn giả yếu tia ứng dụng vào trên thân thể con người là được, có thần kỳ như vậy. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Eva gật đầu một cái. Dĩ nhiên, nếu không ta sẽ đi theo bọn họ đi Congo rừng mưa nhiệt đới. Bất quá thật đáng tiếc, vậy loại thực vật chúng ta lần đó đi cũng không có tìm được. Vậy có thể là truyền thuyết, ước chừng tồn tại ở câu chuyện dạm truyền thuyết. Dương Thiên Long không khỏi được cười nói. Vậy mà Eva nhưng một mặt khẳng định lắc đầu một cái. Ta dám khẳng định vậy tuyệt đối không phải truyền thuyết. Tại sao? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nhìn Eva.